Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, rút củi dưới đáy nồi. Hắn là muốn triệt để tiễn đoạn hai người nhân duyên. Minh Mị híp mắt nhi nở nụ cười hạ, trước mặt cảnh vật đã xảy ra vi diệu biến hóa, cùng Mạnh Khương giống nhau. Tuế Tuế tay phải trên ngón út cũng thuyên một căn tơ hồng. Chỉ là Mạnh Khương kia căn tuyến một đầu khác khiên ở nơi nào nàng thượng không biết. Khả Tuế Tuế trên tay tuyến lại thật sự cột vào Độc Cô Mưu trên người. Mặc dù không cần tam sinh thạch, phàm nhân điểm ấy cơ bản nhất vận mệnh nàng vẫn là xem tới được. Chẳng qua có một số người tơ hồng là sinh mà nhất định, mà có một số người là cơ duyên xảo hợp. Này trên tay không có tuyến chưa hẳn liền muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Mà có tơ hồng cũng không tất có thể cùng một khác phương thật dài thật lâu. Như muốn nhìn thấy bọn họ toàn bộ nhân sinh, cũng chỉ năng động dùng tả mắt linh lực y nhân duyên xem xét đồ mần y ngược lại nhìn xuống thôi. Ngọc, đối phương giống như tự mình, trên ngón tay mặt rỗng tuếch, không biết là thời cơ chưa tới, vẫn là nàng y không trị được mình, tóm lại nàng đối hai người tiền đồ một mảnh mờ mịt. Nhi khi chứng kiến đến gả cho ca ca tình cảnh đó, là nàng duy nhất một lần tìm được về bản thân nhân duyên hình ảnh. Vận mệnh như mặt nước lưu động không thôi, duy nhất đường về chỉ có Thái Sơn Phủ. Ven đường phong cảnh như thế nào toàn xem cơ duyên lựa chọn. Lúc nào cũng biến hóa, rất khó bị hoàn toàn nắm trong tay. Cũng may có bọn họ vài cái ở, Độc Cô Mưu phần thắng vẫn là rất lớn. Vừa tới nàng không muốn để cho Tuế Tuế thương tâm. Thứ hai cái kia giả mạo khiển đường xử thế tử đại nhân nhìn qua tâm cơ thâm hậu. Cho nên nàng giống như Mạnh Khương, lo lắng đem Tuế Tuế giao cho người nọ. An Khang một người bước nhanh đi tới, hai ba bước liền vượt qua phía trước nhân, Thôi Ngọc thấy thế thức thời thối lui đến một bên, chỉ chừa Độc Cô Mưu cùng nàng hai cái, còn tưởng rằng nàng vừa muốn xông lại ôm bản thân, nam nhân nhíu nhíu mày lui về sau nửa bước, đem hai người khoảng cách kéo ra, khả làm hắn không nghĩ tới là, tiểu cô nương nháy thon dài lông mi tha thiết mong nhìn hắn. Lưu hoa trong mắt giống như hàm lệ giống nhau, Tế Tuế rảo bắt tay vào làm chỉ một mặt bất an hỏi đến. Ngươi sẽ không đem ta thua đi, nếu bị thua, ta về sau liền không thấy được ngươi, phảng phất so với xa gà. Nàng càng lo lắng là cùng hắn tách ra, Độc Cô Mưu sửng sốt một chút, lập tức nhàn nhạt đáp, sẽ không, không chỉ là vì nàng, cũng vì bản thân cùng đại đường mạt. Hắn không có khả năng thua, cũng không thể thua, tươi sáng cười, Tuế Tuế nghe vậy gật gật đầu, tốt lắm, ta ở mặt dưới chờ ngươi, chính ngươi cẩn thận, rất muốn gọi lại nàng hỏi một câu đối phương đến cùng là làm sao mà biết của. Nàng, con chưa mở miệng, vị kia khiển đường xử liền đã đi tới, đối phương ánh mắt luôn luôn không rời đi qua An Khang. Cho đến khi cảm nhận được Độc Cô Mưu không tốt ánh mắt. Thế này mới quay đầu chắp tay cười nói, Độc Cô đại nhân, chúng ta bắt đầu đi, giáo trường thượng hai người tương đối nhi lập. Bỏ đi áo nam tử lộ ra một thân nhanh thực cơ bắp. Không ra Minh Mị sở liệu, đối phương mới vừa rồi chẳng qua là dựa vào kia trương ôn nhuận như ngọc mặt che giấu bản thân thực. Lực chân chính thôi, trước mắt vị này vương thế tử tuy rằng ý cười trong suốt. Khả trong con ngươi sát ý lại nhìn một cái không sót gì. Nam nhân hai chân hơi cong, hai tay chấp kiếm, đối với trước mặt người ta nói cái thỉnh tự. Lập tức liền triển khai thế công, của hắn tốc độ cực nhanh, xuống tay vừa ngoan, nếu là người bình thường khẳng định không chống đỡ nổi. Cũng may Độc Cô Mưu từ nhỏ luyện thành thật cứng rắn công phu. Lại ở hình bộ tôi luyện nhiều năm. Hoàn toàn chưa bị hắn sắc bén kiếm pháp quấy dày đầu trận tuyến. Thả chỉ thủ chứ không tấn công, ngay cả nhường đối phương ba chiêu, đao cũng chưa bạt, phía dưới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm, Thái Tông cũng vuốt râu cười cười, Tuế Tuế nắm chặt Mạnh Khương thủ, trong lòng lo lắng cũng ít một ít, đều nói không cần sợ thôi, người nhà một tay tâm hãn không nói. Đem tay của ta đều phải bóp nát đâu, liếc nàng liếc mắt một cái. Khả Mạnh Khương trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Lại là một kiếm khảm đi lại. Độc Cô Mưu rốt cục rút đao cản một chút. Đao kiếm chạm vào nhau nháy mắt lại tách ra. Hai người lập tức đều tự lui về phía sau một bước. Không biết là của chính mình ảo giác vẫn là thế nào. Minh Mị luôn cảm thấy người nọ khóe miệng tựa như lộ ra một chút không dễ phát hiện cười. Giống như sẽ chờ Độc Cô Mưu rút đao thông thường. Lại qua mấy chiêu, khó khăn chia lìa thời điểm. Độc Cô lưỡi dao tà sát qua đối phương kiếm phong. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó nhưng lại đem chuôi này bảo kiếm chặn ngang cắt đứt. Thật tốt quá, Độc Cô đại nhân thật lợi hại, Mạnh Khương cười ôm lấy Tuế Tuế. Hai người đều là ý cười trong suốt, quyền đương ván này là bụi bặm lạc định, ổn thao nắm chắc thắng lợi. Khả người nọ lại chỉ cười cười, cầm trong tay tàn kiếm bắt đầu gần người nhu bác. Xem thế này, Độc Cô Mưu trường đao đổ không phải sử dụng đến. Nam nhân vài lần ý đồ kéo ra hai người khoảng cách. Nhưng đối phương gắt gao dán, nửa điểm không chịu lơi lòng. Đại để là bị hắn dây dưa nóng này. Độc Cô Mưu một cái không ngại, trên cánh tay liền bị đánh một cái. Trong tay kiếm cũng quăng đi ra ngoài. Xem thế này, Bạch Y Nam Tử càng đắc ý. Hoảng giống như chủy thủ tàn kiếm bị hắn linh hoạt niết ở lòng bàn tay. Hướng tới Độc Cô Mưu đâm tới, nam nhân màu tím triều phục bị họa xuất một cái lỗ hồng. Nhưng đầu chợt lóe, kia lợi nhận cơ hồ là dán mặt hắn sát quá, nhưng là lập tức, ở ưu thế nam nhân thay đổi mục tiêu, cũng không giống phía trước như vậy chiêu nào chiêu nấy thẳng bức yếu hại. Mà là vòng quanh của hắn tay trái không tha, Minh Mị mâu quang phút chốc buộc chặt, nàng rốt cục minh bạch đối phương dụng ý. Theo ngay từ đầu người này liền hy vọng bản thân kiếm bị chặt đứt. Hảo có cơ hội lột bỏ cái kia cột vào Độc Cô Mưu trên tay nhìn không thấy tơ hồng. Rút củi dưới đáy nồi. Hắn là muốn triệt để tiễn đoạn hai người nhân duyên. Sau đó lại thủ nhi đại chi. Thả kiếm kia cũng không phải phổ thông kiếm. Mà là một thanh phá duyên tàn nhận. Mắt thấy đối phương vài lần dán kia căn tơ hồng ra tay. Minh Mị đau lòng ở cùng nhau. Này binh khí là tà vật, kia chủ nhân cũng tốt không đến kia đi, cho nên bất luận như thế nào quyết không thể kêu an khang dừng ở trong tay đối phương. Cũng may thôi Ngọc cùng nàng lòng có linh tê, nam nhân tựa hồ cũng nhìn ra một ít manh mối, đứng dậy bước nhanh muốn đi thay Độc Cô Mưu thu hồi bảo đao. Chỉ là hắn thủ còn chưa có đụng tới chuôi đao, một cái tráng kiện uy quốc hán tử liền chắn trước mặt. Người nọ là theo vị này khiển đường sử mà đến, vừa rồi dâng tặng lễ vật thời điểm vẫn chưa tiến điện. Khả đến giáo trường liền luôn luôn canh giữ ở một bên. Thôi Ngọc nhất kích không thành, ngược lại hướng đối phương trên mặt đánh đi, chỉ là hắn này hoàn toàn là hư hoàng nhất chiêu. Đãi đối phương né tránh thời cơ nhanh chóng đối với bảo đao xuống tay. Nhưng này tráng hán phản ứng cũng không chậm. Lập tức liền kiềm chế ở tay hắn, tiến tới hai người tay kia thì cũng dây dưa ở cùng nhau. Trên đài Độc Cô Mưu cùng Vương Thế Tử đánh cho nan xá khó phân. Dưới đài Thôi Ngọc cùng kia đại hán lại bắt đầu đoạt đao. Mọi người nhất thời chỉ cảm thấy ánh mắt cũng không đủ dùng. Một lát nhìn xem mặt trên, một lát nhìn xem phía dưới, người người nhi nín thở ngưng thần. Cũng may Thôi Ngọc hai tay tuy rằng vô pháp xuất lực. Dưới chân lại không lơi lòng, thả người nọ không có một thân sức mạnh, công phu kỳ thực xa không bằng hắn. Vài cái đã bị đá dao động một bước, nam nhân xem xét chuẩn cơ hội, rút ra thủ đến hướng tới đối phương bụng hung hăng đó là một quyền. Ăn đau ôm bụng thối lui, đại hán một mặt vẻ xấu hổ, Thôi Ngọc lấy đến đao đối với đài người trên hô. Độc Cô, tiếp theo, Độc Cô Mưu vừa mới bức lui địch thủ. Đang muốn xoay người tiếp đao, đối phương lại thừa dịp này không bị hướng tới hắn tay trái huy kiếm mà đi. Hết chương.